Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, khúc nhạc dạo, đánh giá biến hóa, thể hiện lấy tân nhiên thực lực biến hóa, mà lại cùng khách quan đánh giá so sánh với tân nhiên chính mình cảm giác càng thêm khắc sâu. Hai ngày rưỡi thời gian, tân nhiên cảm giác mình liền như là thoát thai hoán cốt. Nắm tay chúng được từ bị đánh chết tay bắn tỉa độc xà M1. Liền tựa như chính mình trở thành một tên phảng phất trong quân lão binh. Dù cho tần nhiên biết đây là xây dựng ở giả thuyết hiện thực trên cơ sở. Là hư giả, nhưng vẫn như cũ để hắn có chút trong đám chimney bởi vì. Hết thảy đều quá chân thực, nếu như không là có thể thở ra nhân vật thuộc tính. Nhiệm vụ cột các loại. Tần nhiên hoàn toàn hội coi này là chân thật. Địa hạ du hí mê người chỗ sao? Tần nhiên nghĩ đến những cái kia cùng hắn khác biệt, tiến vào địa hạ du hí người, hơi lý giải những người kia ý nghĩ. Bất quá, nếu như hắn thật sự là một cái khỏe mạnh người, là tuyệt đối sẽ không tiếp xúc trò chơi này. Dù là lại chân thực, lại kích thích, đối với tần nhiên tới nói. Cũng không bằng an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại đến tốt. Tần nhiên, từ trước tới giờ không là một cái giàu có dã tâm. Không cam lòng người bình thường, hắn chỉ là một cái bị bất đắc dĩ ra hòa. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tần nhiên nỗ lực làm đến tốt nhất. Dù sao, tánh mạng du quan, tựa ở phế tích trên vách tường, tần nhiên mượn bóng mờ ẩn giấu đi chính mình. Hơi hơi híp cặp mắt, vô cùng nhẹ phương thức hô hấp lấy. Nếu như có thể lời nói, tần nhiên rất muốn nằm xuống đất ngủ một giấc. Nhưng là, tình huống trước mắt lại không cho phép. Thời khắc mấu chốt, lập tức liền muốn tới. Thiên hoàn toàn đêm đen tới. Mặt trăng trèo lên tại bầu trời đêm. Cong cong, tinh tế mặt trăng, cho cái này chiến loạn thành thị mang đến chỉ có một tia yên tĩnh cảm giác. Bất quá, lập tức bị một loạt tiếng bước chân đánh vỡ. Thực sự. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân, hấp dẫn tần nhiên chú ý lực. Nhờ ánh trăng, hắn nhìn thấy trước đó rời đi phản quân binh lính. Những này vội vã chạy về phản quân binh lính cũng không có phát hiện trốn ở trong bóng tối tần nhiên. Nóng lòng gấp, để những binh lính này lực quan sát yếu đi rất nhiều. Giờ phút này. Trong lòng bọn họ, chỉ muốn đem tại chỗ kia phế tích điều tra đến tin tức thông báo cho bọn hắn trưởng quan Saluka. Hành chết, liền mang theo thủ hạ một đội người, hoàn toàn không có người sống. Cái này thật sự là để bọn hắn quá khiếp sợ. Phải biết, hành thế nhưng là trong bọn họ chính thức trên ý nghĩa cường giả. Bất luận là xạ kích vẫn là đánh nhau, đều là số một số hai tồn tại. Riêng là tại hoàn thành mấy lần không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ về sau. Toàn bộ trong doanh địa đều truyền ra hành là mạnh nhất thuyết pháp. Đối với dạng này thuyết pháp, tuyệt đại đa số binh lính là ngầm thừa nhận, nhưng chính là như vậy hành, vậy mà chết, bị súng máy đánh chết, còn là người một nhà súng máy. Đây hết thảy đều để những binh lính này tâm tràn ngập nghi hoặc, càng là vô pháp tiếp nhận. Bọn họ cần một lời giải thích, mà Saluka cũng là người kia, cho nên, bọn họ cước bộ gấp hơn, trốn ở trong bóng tối tần nhiên, nhìn lấy cái này đội binh lính vội vàng mà qua, chậm rãi đứng lên, tần nhiên biết, hắn chờ mong hết thảy bắt đầu, hỗn đản, gần như tiếng gầm gừ bên trong, nghe xong binh lính báo cáo Saluka bỗng nhiên từ trong ghế đứng lên. Đột nhiên lực đạo, để này cái ghế ngã nhào trên đất, phát ra phanh trầm đục. Bất quá, ở đây người, không có người nào qua quan tâm này cái ghế. Bọn họ ánh mắt đều nhìn Saluka. Bọn họ cần một lời giải thích, vì cái gì hành cùng hành tiểu đội hội toàn quân bị diệt. Cho dù là đối Saluka e ngại không thôi phó quan, lúc này ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì trách đi. Ta biết các ngươi hiện tại có rất nhiều nghi hoặc cùng không hiểu. Chờ một chút, ta sẽ nói cho các ngươi biết toàn bộ. Hiện tại, qua triệu tập chờ lệnh binh lính đi. Bọn họ cũng có quyền lực biết rõ nói ra chân tướng. Saluka ánh mắt quét mắt trong văn phòng mọi người. trầm giọng nói ra, vâng, trưởng quan, phó quan, binh lính sau khi chào. Đi ra văn phòng, một mình lưu trong phòng làm việc Saluka mặt trầm như nước. Tại hắn trinh sát binh trở về trước, Saluka ở sâu trong nội tâm còn là có một số may mắn. Nhưng là, theo trinh sát binh trở về, mang đến tin tức, nhất thời để Saluka đem một điểm cuối cùng may mắn dứt bỏ. Hắn lớn nhất thủ hạ đắc lực một trong hanh chết, hanh mang đến người cũng chết, vẫn là chết tại tay bắn tỉa cùng mình súng máy phía dưới. Tại chiếm được tin tức này trong nháy mắt, Saluka trong đầu liền xuất hiện ra Nin tên hỗn đản kia, phái ra người đi theo hanh bọn người sau lưng, sau đó đột nhiên tập kích hình ảnh, trừ đối phương bên ngoài, căn bản không có người nào có thể làm được, dù sao, đối phương mấy tên thủ hạ, đối với làm dạng này sự tình, thế nhưng là thông thạo, người nuốt ta đồ, vật, còn muốn giết ta, như vậy, liền để cho chúng ta nhìn xem. Đến tột cùng là ai chết trước? Saluka tự nói lấy. Sau đó, một thanh kéo ra ngăn kéo. Cầm ra bản thân mang súng. Thủ trưởng cảm thụ được chuôi thương thô giáp cảm giác. Loại kia xông pha chiến đấu nhiệt huyết. Tựa hồ lần nữa trở lại Saluka trên thân. Hắn quay người hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Cách cửa sổ, hắn đã thấy hắn thủ hạ binh lính tụ tập. Saluka dù cho tức giận nữa, cũng sẽ không một người qua tìm Janin, đây tuyệt đối là đi chịu chết. May mắn là, dưới tay hắn có toàn bộ trong bạn quân, trang bị tiên tiến nhất, tác chiến làm cường ngạnh một cái doanh, đây đều là hắn trong ngày thường để giành bài. Hiện tại, là cần đánh đi ra thời điểm Mani Saluka đi đến bên ngoài phòng làm việc. Thân thể thẳng càng thẳng, cước bộ cũng biến thành vững vàng hữu lực. Giày cùng mặt đất tiếng ma sát cũng biến thành vang sáng lên. Cộc cộc cộc, liền như là đồng hồ. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ bị đối phương cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng chỗ che đậy. Cho rằng đối phương là một cái chánh thức quân nhân, dù cho tính khí nóng này, tính cách cường thế, nhưng đây chẳng phải là những quân nhân cần sao. Bởi vậy, dù là một số tì vết, cũng là có thể được tha thứ. Saluka bắt lấy cũng là điểm này. Hắn biết rõ các binh sĩ cần gì dạng trưởng quan. Cho nên, hắn liền đóng vai lấy dạng này người. Nhìn lên trước mặt thành hàng binh lính. Nhìn lấy các binh sĩ tôn kính ánh mắt. Saluka hài lòng cực. Saluka hướng đi đài cao. Thở sâu, xuyên thấu qua khuếch trường âm thanh khí. Lấy trầm thấp hữu lực thanh âm làm mở màn. Ta các binh sĩ, chúng ta bị phản bội. Saluka không có vòng vo, nói thẳng ra thạch phá thiên kinh lời nói. Lời nói như thế vừa ra khỏi miệng, liền để chung quanh các binh sĩ không khỏi kinh ngạc. Nhưng là Saluka ngày bình thường tạo thành uy tín, để bọn hắn cũng không có ngay đầu tiên lên tiếng. Mà Saluka thanh âm tiếp tục lấy. Janin tướng quân, hắn đồng ý cùng địch nhân cùng đàm, bằng vào chúng ta sinh mệnh làm đại giá. Cái này đáng chết cầu tử gia hỏa, vì sống sót, lựa chọn phản bội chúng ta, là hắn bốc lên chiến tranh, để cho chúng ta qua lấy mệnh tương bác. Sau đó, hắn lại ở thời điểm này, toàn bộ đẩy lên trên người chúng ta, để cho chúng ta trở thành hắn thế tội cao dương. Saluka thanh âm, càng ngày càng kích động, càng ngày càng vang dội. Tiếp theo, mãnh liệt xuất hiện một chút ảm đạm mani ta biết. Dạng này sự tình, rất khó để cho người ta tin tưởng, nhưng sự thật cũng là như thế. Ta phái ra hanh, đi siêu tập càng nhiều chứng cứ. Thế nhưng là, hắn lọt vào cái kia cầu tử ám sát. Trước đó, ta phái ra điều tra tiểu đội, có thể chứng minh hết thảy. Hanh là ta lớn nhất thủ hạ đắc lực, là chân chính chiến sĩ. Dạng này ám toán, là không công bằng. Không phải hẳn là một cái chánh thức trên ý nghĩa chiến sĩ hẳn là tiếp nhận. Saluka thần sắc ảm đạm, thậm chí, hai mắt phiếm hồng, khoảng cách gần một chút binh lính, đều có thể nhìn thấy Saluka trong mắt nước mắt lấp lóe. Tựa hồ vì không để thủ hạ binh lính nhìn thấy chính mình khó chịu một mặt. Saluka xoay người, đối một bên điều tra tiểu đội binh lính phất phất tay. những binh lính này nhìn lấy, bi thương không thôi, Saluka. Vị đội trưởng kia đi đến khuếch trương âm thanh khí trước. Ta chứng minh, hành đội trưởng lọt vào ám sát, hắn là phía sau trúng đạn, hắn đội viên cũng là bị tay bắn tỉa đánh lén mà chết. Vị đội trưởng kia nói như vậy, nhất thời, toàn bộ quân doanh xôn xao, các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, không thể tin nhìn nhau lấy. Sau đó, phẫn nộ bắt đầu sinh sôi, Saluka nắm chắc thời gian, tại các binh sĩ phẫn nộ đạt tới điểm cao nhất thời điểm. Vừa đúng xoay người, ta các binh sĩ, hành bị ám sát, kế tiếp có thể là ta, sau đó, liền là các ngươi, bởi vì chỉ có đem chúng ta cái này chiến đấu tại tuyến đầu đội ngũ diệt đi. Janin cái kia cầu tử tạp chủng mới có thể thu hoạch được địch nhân tha thứ, mới có thể hoàn thành hòa đàm, hắn, mới có thể sống sót. Saluka lại một lần nhìn chăm chú chung quanh binh lính. Thanh âm hắn bên trong xuất hiện một tia cổ động, ta không muốn dạng này, bởi vì, chúng ta là chiến sĩ. Cho dù là chết, chúng ta cũng phải chết ở trên chiến trường, chúng ta cũng phải bị chết rõ ràng, mà không phải như vậy khuất nhục. Hiện tại, ta muốn đi tìm Janin cái kia cầu tử tính sổ sách. Ai nguyện ý đi theo ta? Saluka lớn tiếng hỏi, ta, ngoặc kép chấm chấm. Đã sớm bị phẫn nộ choáng váng đầu óc các binh sĩ. Nghe được Saluka kêu gọi về sau, nhao nhao hưởng ứng, chỉ có một bên phó quan trên mặt kinh ngạc, do dự, làm Saluka phó quan, hắn biết càng nhiều hơn một chút, hết thảy tựa hồ cũng không dường như Saluka nói. Tỉ như, hắn từng chính tai đã nghe qua châu báu, một từ. Bất quá, còn không có đợi phó quan đưa ra nghi hoặc. Hắn liền bị một khẩu súng lục chỉ cái chán, cầm thương người là Saluka, không chút do dự Saluka nổ súng, nhìn lấy chết không nhắm mắt phó quan, Saluka không có bất kỳ cái gì thương hại, người nào làm cho đối phương biết quá nhiều nha. Hắn cũng là Janin cái kia cầu tử phái đến bên cạnh ta tai mắt. Đáng tiếc ta phát hiện quá muộn, không phải vậy. Hành, Saluka lần nữa biểu diễn chính mình diễn kỹ. Lập tức, các binh sĩ kinh ngạc, liền biến thành càng nhiều phẫn nộ. Nhìn về phía phó quan thi thể ánh mắt, cũng biến thành chán ghét đứng lên. Ta các binh sĩ, là thời điểm hướng Janin lấy lại công đạo. Xuất phát, lấy lại công đạo, lấy lại công đạo, thanh âm như sóng chiều. Cuối cùng, tách ra ban đêm này chỉ có yên tĩnh. Hết chương.